Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hậu. Chương 55, sơn hào hải vị cũng không ngon nếu thiếu em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn bạc với đối tác xong, anh nhìn đồng hồ đeo tay. Trời đã mất tận một tiếng đồng hồ, quả thực lần hợp tác này quan trọng nên có rất nhiều vấn đề cần bàn bạc. 10 giờ tối, anh đã về đến nhà. Những cô người hầu phục vụ đang tấp nập làm đồ ăn. Trước cánh cửa chính thì có một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch thiệp đứng nghiêm trang ở trước cửa để đợi anh về, đó là Chu quản gia. Chu quản gia là một người chăm sóc cho Bạch Tiêu từ nhỏ đến lớn. Ông cũng là người luôn đi bên anh. Khi anh quyết định đến đây để quản lý công ty, bố mẹ anh đã không đồng ý, nhưng chỉ có Chu quản gia là lặng lẽ đứng đằng sau, luôn ủng hộ mọi quyết định của anh. Thiếu gia, mừng cậu trở về. Chào ông Chu quản gia. Thế nào, hôm nay bố mẹ tôi có phải lại gọi la mắng đủ điều nữa không? Xin thiếu gia đừng nói vậy. Lão gia và phu nhân chỉ là nhất thời lo lắng sợ cậu gặp phải chuyện gì nên mới trách mắng thế thôi. Ông đừng bênh họ nữa. Tôi lớn rồi, không còn là thằng nhóc miệng còn hôi sữa nữa đâu mà để hai ông bà đó lo lắng. Nếu hai người họ đã thích lo lắng, quan tâm cho người khác đến vậy thì chi bằng đi sinh thêm một đứa nữa mà chăm. Thấy Bạch Tiêu có vẻ tức giận, khuôn mặt lộ rõ vẻ bực bội, khó chịu, Chu quản gia liền nhanh chóng đổi sờ nác đề tài nói chuyện khác. À, thiếu gia người đã đói chưa? Thức ăn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ. Tôi lên tắm trước đã. Anh đi lên phòng, đóng cửa lại, anh liền nhanh chóng rút điện thoại từ trong túi áo ra. Gọi ngay cho Tô Mỹ Lệ. Alo, có chuyện gì vậy? Cũng không có chuyện gì. Em, ăn gì chưa? Ăn rồi. Muộn vậy rồi còn không ăn để đau bao tử à? Mà, anh đã ăn chưa vậy? Bàn bạc chuyện với đối tác thế nào rồi? Từ từ đã nào. Em hỏi nhiều câu hỏi cùng một lúc vậy anh biết trả lời câu nào trước? Vừa nói với cô, anh vừa lấy ngón tay day day chán. Khóe miệng có chút nhếch lên. Có lẽ anh cảm thấy hạnh phúc vì được cô quan tâm. Hôm nay anh bàn bạc mọi chuyện rất thuận lợi. Không có sao hết. Trả lời câu trước đó. Là, câu nào cơ? Anh đánh trống lảng. Đừng tưởng tôi không biết anh đang giở trò đánh trống lảng. Đã ăn gì chưa? Thì. Mới về. Nên anh, chưa ăn chứ gì. Biết ngay mà. Mau xuống ăn nhanh đi. Vâng. Vâng, anh xuống ăn liền đây bà xã, đừng giận anh nhé. Tút tút, cô nhanh chóng tắt máy để anh xuống ăn. Sau khi tắm rửa xong xuôi, anh đi xuống tầng, đi về hướng nhà bếp rồi từ từ ngồi xuống ghế ăn. Những người hầu nữ mặc trang phục hầu gái kiểu châu Âu đang trong bếp tấp nập để bưng đồ ăn đặt xuống bàn cho anh. Sau khi thấy họ đã bưng hết đồ ăn ra, anh giơ tay trái phẩy phẩy nhẹ, ra hiệu họ đi ra ngoài. Ngay lập tức, căn phòng bếp tấp nập người giờ đây trống trơn không còn ai. Chỉ có mỗi anh ngồi đó đơn độc thưởng thức sơn hào hải vị, nhưng nó cũng không còn trở nên thơm ngon nếu không có cô bên cạnh cùng anh thưởng thức. Anh thầm nghĩ giá có cô ở đây, một người vợ mang tia nắng ấm áp ở đây cùng anh ngồi bàn ăn. Ăn cùng nhau những bữa cơm đầm ấm, đậm chất gia đình này. Anh từ từ gắp từng miếng thức ăn thưởng thức. Đồ ăn bày biện trên bàn không phải là quá nhiều nhưng so với khẩu phần ăn của một người như anh thì nó như là núi đồ ăn vậy. Anh lại nhớ đến gương mặt ham ăn ham uống của cô. Bất giác nở nụ cười. Cách chương.